xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 119, góc truyện audio.com, Bách Thần và Tiêu Lẫm không có xuống ngựa mà tiếp tục đi vào sâu bên trong. Rất nhanh bọn họ liền tìm được nơi phát ra âm thanh, đây là một nơi rất tốt để săn thú, rừng cây rậm rạp, lại có tầm nhìn tốt. Tiêu Lẫm nhớ rõ hắn đã từng ở chỗ này săn được gia hỏa lớn kia. Ngũ hoàng tử có lẽ lựa chọn nơi này để săn, không biết vì sao lại xảy ra chuyện. Bọn họ vừa đến liền thấy ngũ hoàng tử tóc tai tán loạn, đầy người là bùn, đôi mắt phiếm hồng, tay bị Lâm Phi Vân chế trụ còn giãy giụa lung tung, loạn đá loạn cắn, không khác gì tên điên. Cũng may Lâm Phi Vân công phu tốt, mặc cho ngũ hoàng tử nổi điên như thế nào, cũng không thương tổn đến hắn. Tùy tùng ngũ hoàng tử nhìn qua chỉ 15-16 tuổi, bị cảnh tượng trước mắt làm sợ tới mức run bần bật, không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy Tiêu Lẫm tới rồi, Lâm Phi Vân vội vàng chào hỏi, nói ra ngọn nguồn. Chủ tử thuộc hạ vừa tới liền thấy điện hạ đập đánh lung tung, thân mình trên mặt đất lăn thành một đoàn, biểu tình thoạt nhìn rất dị thường, thuộc hạ sợ ngũ hoàng tử bị thương, chỉ có thể trước ổn định hắn. Làm rất đúng, Tiêu Lẫm nhảy xuống ngựa, sau đó đỡ Bách Thần xuống dưới, Phi Vân, ngươi trước điểm huyệt đạo của điện hạ, để hắn an tĩnh lại. Dạ, Lâm Phi Vân điểm vào bả vai ngũ hoàng tử hai cái, cả người ngũ hoàng tử thoát lực uể oải ngã xuống dưới, Lâm Phi Vân đỡ lấy hắn. Tiêu Lẫm nhìn tùy tùng ngũ hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Đây là có chuyện gì? Điện hạ đang êm đẹp vì sao thành bộ dáng như vậy? Tiểu thái giám run đến lợi hại hơn, bùm một cái liền quỳ trước Tiêu Lẫm, bị dọa đến mồm miệng không rõ. Hồi bẩm thế tử gia, nô tài không biết, nô tài theo điện hạ tới đây săn thú, vừa đến liền thấy một con sơn báo chạy qua, điện hạ thực vui vẻ, đang muốn cầm cung bắn tên, lại đột nhiên tay chân phát run, từ trên ngựa ngã xuống, ta sợ tới mức lớn tiếng kêu to, không bao lâu Lâm thị vệ liền tới rồi. Thấy Tiêu Lẫm như cũ nhìn chằm chằm hắn, tiểu thái giám bị dọa đến khóc. Nô tài nói đều là thật, không dám nói bậy, cầu thế tử gia minh giám. Tiêu Lẫm nhìn về phía Lâm Phi Vân khẽ gật đầu tỏ vẻ tình huống là thật. Giờ phút này lực chú ý của Bách Thần hoàn toàn đặt trên người ngũ hoàng tử. Hắn đi đến chỗ ngũ hoàng tử, lúc này ngũ hoàng tử bị Lâm Phi Vân mạnh mẽ điểm huyệt, cơ thể còn hơi hơi phát run, sắc mặt trắng bệch, hai mắt có chút trắng dã, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, giống như linh hồn đã đi vào cõi thần tiên. Trạng thái này của ngũ hoàng tử phi thường không đúng, Bách Thần lập tức có một suy đoán. Tạm thời phá giải huyệt đạo. Bách Thần nói, sau khi phá giải ngũ điện hạ còn sẽ cuồng loạn bất an, qua khoảng thời gian này tạm không có việc gì. Lâm Phi Vân, rõ tiểu phu nhân, Bách Thần, Tiêu Lẫm biết rõ Bách Thần đã nhìn ra cái gì nhưng trường hợp này không tiện nói ra, liền đi dò hỏi tùy tùng ngũ hoàng tử. Hôm nay trước khi điện hạ ra cửa đã làm cái gì? Thành thật khai báo, nếu không muốn chết, giả thế tử ra. Tiểu thái giám liền đem quá trình ngũ hoàng tử dậy sớm thay quần áo rửa mặt đến ra cửa kỹ càng tỉ mỉ lặp lại một lần, chi tiết nhỏ như ăn cái gì uống cái gì đi nhà xí mấy lần đều nói rành mạch. Hết thảy đều bình thường, cũng không có gì khả nghi. Biểu tình tiểu thái giám cũng không có gì giấu giếm, từ hắn không thể tìm được tin tức hữu hiệu nào Tiêu Lẫm liền không hề. Góc truyện audio.com truy vấn, ước chừng qua 15 phút lúc sau, ngũ hoàng tử có chuyển biến tốt đẹp, hai mắt hắn khôi phục tiêu cự, mặt trắng bệch cũng có chút huyết sắc, quan trọng là thân thể không hề phát run. Phi Vân, giải huyệt đi. Tiêu Lẫm thấy vậy phân phó Lâm Phi Vân, để tránh ngũ hoàng tử sau khi hoàn toàn thanh tỉnh phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích sẽ hỏng mất. Vâng, Lâm Phi Vân giải huyệt cho ngũ hoàng tử, đem ngũ hoàng tử giao cho tùy tùng của hắn. Không bao lâu, ngũ hoàng tử hoàn toàn khôi phục thần trí. Hiển nhiên hắn biết chính mình đã xảy ra cái gì, thấy Tiêu Lẫm Bách Thần đứng trước mặt cũng không quá kinh ngạc. Cái này làm cho Bách Thần càng thêm khẳng định suy luận của mình là chính xác. Điện hạ, ngài có phải gần đây thân thể không được tốt? Tiêu Lẫm quan tâm nói, sau khi hồi cung mời thái y xem một chút, kê thuốc an thần tỉnh dưỡng. Không cần ngươi nhọc lòng, ngũ hoàng tử thái độ thực ngạo mạn, hắn nhìn về phía tiểu thái giám, hôm nay không săn nữa, chúng ta đi. Tiểu thái giám vội vàng đuổi kịp. Ngũ hoàng tử lên ngựa, hy vọng sự tình hôm nay, chỉ có mấy người chúng ta biết, nếu không các ngươi biết hậu quả. Dứt lời, liền cưỡi ngựa đi. Tiêu Lẫm không đáp, chỉ chắp tay. Điện hạ đi thong thả. Ngũ hoàng tử tính tình đại biến. Đợi cho ngũ hoàng tử rời khỏi, Tiêu Lẫm nhíu mày nói, trước đây tính tình hắn tuy lớn, nhưng sẽ không ngạo mạn như thế, ít nhất vẫn sẽ thực hiện lễ nghi, hiện tại lại trở nên ngạo mạn vô lễ cực kỳ dễ giận. Còn uy hiếp chúng ta, Lâm Phi Vân nói, ngũ hoàng tử trước đây sẽ không như thế. Rất bình thường, Bách Thần nói, ta đoán, ngũ hoàng tử dùng một loại dược vật là tiêu dao tán trợ hứng, sau khi uống thuốc sẽ giống như thay đổi một người khác. Tiêu dao tán ở cổ đại giống như thuốc kích thích ở hiện đại, dùng nó người sẽ cảm thấy thân thể cường tráng, cả người nóng lên, tinh thần phấn khởi, nhưng đây kỳ thật là một loại độc dược mãn tính, hiệu quả chỉ là tạm thời, giống như ma túy, sẽ tiêu hao gặm nhắm cả thân thể, cuối cùng làm cho bọn họ tinh thần hỗn loạn, thân thể gầy yếu, qua thời gian dài, thân thể không chịu nổi sẽ đi đời nhà ma. Tình trạng vừa rồi của ngũ hoàng tử giống hệt, bách thần đời trước đã gặp qua rất nhiều. Tiêu dao tán ở tiền triều phổ biến một thời, làm cho quan văn uể oải, võ quan sa đọa, thái tổ khai quốc liền đem cả nước mấy chục vạn cân tiêu dao tán cùng phương thuốc đều thiêu hủy, cũng định ra quy củ, nếu ai dám buôn bán, ở triều đại chính là tử tội, ai sử dụng cũng sẽ có hình phạt lao ngục. Tiêu Lẫm có chút ngạc nhiên, đã thật lâu chưa từng nghe qua tin tức của tiêu dao tán, ngũ hoàng tử từ chỗ nào tìm được. Phương thuốc chắc chắn có một ít di lạc dân gian, người có tâm muốn tìm kiếm cũng không khó khăn. Bách thần nói, dính vào cái này, ngũ hoàng tử là hoàn toàn vô vọng. Ngũ hoàng tử tự phế võ công, thái tử thượng vị chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn không cho chúng ta nhúng tay, chúng ta liền không nhúng tay. Tiêu Lẫm nói, chúng ta tiếp tục săn thú. Bách thần gật đầu, hảo, rốt cuộc ngũ hoàng tử cùng bọn họ cũng không có giao tình, nghiêm túc mà nói, vô luận ngũ hoàng tử thượng vị hay là thái tử thượng vị, đối với bọn họ mà nói không khác nhau. Trải qua chuyện này, lãng phí rất nhiều thời gian, Tiêu Lẫm cuối cùng được giải nhì, được hoàng thượng thưởng bạc cùng một quả ngọc như ý. Đầu bảng bị thái tử giành được chiến lợi phẩm của hắn có thỏ, mai. Góc truyện audio.com, hoa lộc gà rừng, số lượng rất nhiều, nhưng đều là sức chiến đấu không lớn, vừa thấy liền biết hắn đi rừng phía nam săn. Giống như tính cách của hắn, trầm ổn bảo thủ, năng lực tầm thường. Thái tử cầm đầu bản, Đức Huệ Đế trên mặt vui vẻ, Liễu Như Phong cùng Liễu tướng cũng xuân phong mãn diện có chung vinh dự. Ngũ hoàng tử không biết đi chỗ nào thay đổi một thân xiêm y, tóc cũng trào lại, hắn còn cố ý tìm chút chiến lợi phẩm, có mấy con thỏ còn có chim nhạn, không phải tay không mà về cũng không có mất hết mặt mũi. Bách thần suy nghĩ, nếu ngũ hoàng tử không dùng dược tính tình thu liễm một ít, không có háo sắc như thế mà nói, lấy năng lực ứng biến của hắn, so với thái tử càng thích hợp làm vua của một nước. Đáng tiếc trên thế giới không có, nếu chính mình muốn tìm đường chết ai cũng ngăn không được. Đức Huệ Đế sau khi đem con mồi phân phối, bảo ngự trù trong cung đem mai hoa lộc thái tử săn được nướng lên chia cho mọi người ăn, này cũng coi như là ban thưởng khác của hoàng đế. Dùng xong ngọ thiệt, Đức Huệ Đế cùng Liễu tướng Khương Thượng Thư ở lều trại uống trà nói chuyện phiếm, trừ bỏ ngũ hoàng tử thân thể không thoải mái cáo lui hồi cung trước, còn lại những người trẻ tuổi kia liền bắt đầu tự do hoạt động. Có tiếp tục săn thú, có luận bàn thuật cưỡi ngựa, huynh đệ Khương gia tự nhiên cùng Bách Thần và Tiêu Lẫm cùng nhau chơi đùa. Tuy nói nội tâm Tiêu Lẫm không thích đông người, thập phần không muốn có người tới quấy nhiễu bọn họ, nhưng Khương Hạo Sâm là bằng hữu Bách Thần, hắn cũng muốn tôn trọng Bách Thần. Khương Hạo Sâm từ nhỏ thể nhược, bây giờ đi đường bình thường vẫn sẽ bị té ngã, cho nên không dám đề cập đến lĩnh vực cưỡi ngựa. Sau khi nhìn thấy tư thế oai hùng cưỡi ngựa của mọi người, tâm hắn cũng có chút ngứa. Vì thế Khương Hạo Nhiên tìm cho hắn một con ngựa lùn nhỏ, loại ngựa nhỏ lùn này là do Tây Vực tiến cử, tính cách ôn nhu lại cẩn trọng, rất thích hợp cho người mới học cưỡi ngựa. Thân thể Khương Hạo Sâm tố chất không tốt nhưng ngộ tính rất cao, rất nhanh liền học xong động tác cơ bản, hơn nữa ngựa nhỏ phi thường ôn nhu phối hợp, không bao lâu hắn liền có thể ngồi trên lưng ngựa theo ba người kia đi trên đồng cỏ. Tam thất thượng cấp tuấn mã, lại đi với một tiểu bạch mã lùn tới nửa đầu, hình ảnh có chút buồn cười. Bách thần cảm giác thật giống như ba cái người trưởng mang theo một tiểu tử còn đi nhà trẻ, diện mạo đáng yêu Khương Hạo Sâm cùng ngựa nhỏ phi thường hài hòa, không hề kỳ lạ. Bọn họ đi bộ, nói chuyện phiếm, nhân tiện xem xét cảnh sắc chung quanh, rất nhàn nhã tựa hồ đã lâu chưa từng có. Tiêu Lẫm cùng Khương Hạo Nhiên nhìn như không có phương hướng mà dẫn dắt hắn cùng Khương Hạo Sâm đi dạo, nhưng Bách thần phát hiện bọn họ kỳ thật là đang đi đến nơi yên tĩnh nào đó. Hai tên gia hỏa này, xem ra là lại muốn thương lượng cái gì. Đi vào một mảnh rừng cây nhỏ, Tiêu Lẫm cùng Khương Hạo Nhiên đem dây cương thít chặt. Lại xảy ra chuyện gì? Khương Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Lẫm, hừ một tiếng. Bách thần âm thầm buồn cười, mặc kệ như thế nào, dỗi tới dỗi đi, này hai người kỳ thật rất ăn ý, việc công bọn họ nhất định phối hợp rất tốt. Tiêu Lẫm không có vòng vo, ta muốn cho ngươi tra một chút, trên giang hồ có phải hay không còn có phương thuốc tiêu dao tán tồn lưu? Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Lúc Lâm Phi Vân dạy Bách Thần thì tôi ship Lâm Phi Vân nhân Bách Thần. Sau đó gặp ngũ, góc truyện audio.com, hoàng tử tôi ship ngũ hoàng tử nhân Bách Thần. Sau đó gặp ông Lạc Lang giả thì tôi lại ship Lạc Lang giả nhân Bách Thần. Cách chương.